Nào, anh nếm thử xem. Kể từ lần ăn đồ anh nấu, cũng lâu rồi em chưa nấu mì lại. Quý Noãn vừa nói vừa ngồi xuống bàn, cầm đũa của mình nếm thử trước một miếng. Vẫn ổn, vừa rồi trừ lúc nấu nước cô hơi phân tâm ra, thì sau đó cô luôn để ý đến độ mềm cứng của sợi mì, không nấu quá nhừ. Mặc dù mùi vị không ngon bằng Mạc Cảnh Thâm nấu, nhưng cũng không khó ăn. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô, đang định đi qua. Ai ngờ cô nhai đầy mì trong miệng, phồng má nhìn anh nhồm nhoàm nói. Anh mặc quần áo vào trước đã. Mạc Cảnh Thâm nhìn tướng ăn của cô mà bật cười. Lúc nãy có mở cửa sổ, trong phòng hơi lạnh. Anh lại nhìn cô một chút rồi xoay người, đi khoác áo choàng tắm vào. Để anh nếm thử nào. Mạc Cảnh Thâm đi tới. Quý Noãn đẩy một bát mì khác đến cạnh anh, ý là để anh nếm thử. Kết quả, anh lại để chặt cái tay mới duỗi ra phân nửa của cô, cúi đầu hôn lên đôi môi vẫn còn dính nước mì của cô. Liếm sạch nước mì trong miệng cô xong, anh mới buông cô ra, hờ hững đánh giá. Cũng được, vị súp rất thơm, rất ngon miệng. Quý Noãn, người đàn ông này thật là, đến cả ăn mì mà cũng lợi dụng cô nữa. Trong đêm, Quý Noãn vén chăn xuống giường, nhưng cô vừa nhấc chăn lên thì người đã bị phủ lên một lần nữa. Quý Noãn hoảng hốt vội nói. Em mệt muốn chết rồi. Vừa rồi cô đâu có bỏ thuốc vào mì đâu nhỉ, thế mà lại bị Mạc Cảnh Thâm ức hiếp cả đêm. Anh dốc sức triền miên khiến mặt mày cô đỏ ửng đến tận bây giờ, phải dậy đi uống nước. Ai ngờ Mạc Cảnh Thâm vẫn ung dung ôm cô lại, bây giờ toàn thân Quý Noãn đều rã rời. Nằm im trong lòng anh. Mệt lắm à? Anh hôn lên khóe môi cô. Ngày mai phòng giao dịch em có việc phải làm. Dù sao anh cũng phải để em có thể thức dậy chứ. Quý Noãn nói như giận dỗi. Anh xoa đầu cô, bế cô đi tắm rồi bế vào phòng nhét vào chăn. Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng sách. Quý Noãn không hỏi anh đã muộn thế này còn vào thư phòng làm gì. Cô thật sự quá mệt mỏi. Liền trở mình ôm chăn ngủ mất. Gần đến rạng sáng, cô bỗng nhiên thức dậy, duỗi tay sang bên thì cảm thấy giường lạnh lẽo. Mạc Cảnh Thâm vẫn chưa về giường ngủ, cô lia mắt nhìn về phía phòng sách, trong phòng vẫn còn sáng đèn. Hai ngày sau, nghe nói là sinh nhật Nam Hành, đúng lúc anh ta cũng vừa từ Mỹ trở về. Mạc Cảnh Thâm đã gọi điện nói với Quý Noãn từ lâu rằng đêm đó anh sẽ đón cô đến câu lạc bộ Tử Tinh Thành. Vì hai ngày nay văn phòng phải tiếp đãi không ít công ty bất động sản cỡ lớn đến bàn bạc, nên Quý Noãn bận rộn đến tận khuya. Cô biết câu lạc bộ Tử Tinh Thành nằm ở đâu, không bảo Mạc Cảnh Thâm tới đón mà bảo Phong Lăng đi cùng mình. Sau khi hết bận, cô sẽ đi với Phong Lăng. Câu lạc bộ Tử Tinh Thành là nơi tụ tập lớn nhất của giới thượng lưu Hải Thành. Chỉ có người có thẻ bạch kim và thẻ kim cương mới vào được. Chính vì phân chia cấp bậc nặng nề như thế, nên dù các hoạt động giải trí về đêm trong đó rất đa dạng và phong phú, nhưng rất hiếm khi có kẻ phi pháp trà trộn vào. Mỗi một phòng VIP đều có nhân viên phục vụ nam và bảo vệ canh gác. Sao Quý Noãn không đến cùng? Tần Tư Đình ngồi trên ghế sofa trong phòng VIP, buồn cười liếc nhìn Mạc Cảnh Thâm lẻ loi ngồi đó. Nam Hành cũng đảo mắt, trên khuôn mặt đẹp trai là vẻ cười nhạo. Tôi cũng đang định hỏi đây. Cậu chỉ thiếu điều cột Quý Noãn lên lưng để mỗi ngày mang theo bên người nữa thôi. Vậy mà hôm nay không đi cùng cô ấy là sao? Mạc Cảnh Thâm không mặn không nhạt đáp lại. Cô ấy đang bận. Tần Tư Đình đùa cợt. Vợ cậu mà còn bận hơn cậu à? Có vấn đề gì không? Mạc Cảnh Thâm hở hững nhìn anh ta. Tần Tư Đình cợt nhả, duỗi chân ra. Tùy ý ngả người dựa vào ghế sofa cười khẩy. Hóa ra vợ cậu không cam lòng ở nhà làm vợ hiền, mà muốn chắp cánh bay ra ngoài. Cậu phải ngăn lại đi chứ, không sợ cô ấy thật sự đạt được thành tựu gì đó. Sau này càng ngày sẽ càng nhiều đàn ông theo đuổi sao? Vợ hiền, Nam Hành tỏ ra khó hiểu. Cô ấy có cái danh này khi nào thế? Nói đến đây, Tần Tư Đình lại hơi đắc ý liếc nhìn Nam Hành. Tại cậu không có lộc ăn thôi. Cách đây không lâu, Quý Noãn đến nhà tôi tự tay làm salad rau quả và rau trộn đấy. Mùi vị không tệ đâu. Nếu không phải có người luôn bao che ở đó,

cô cũng không phải quá say, chỉ là cả người lười biếng, ngồi ngả đầu lên cửa sổ. Ý thức được người đang lái xe là Mạc Cảnh Thâm, chứ không phải Phong Lăng. Quỳ Noãn híp mắt nhìn sang người đàn ông anh Tuấn đang ngồi trên ghế lái, nghiêng người sang muốn dựa vào anh. Ngồi về chỗ, anh đang lái xe. Mạc Cảnh Thâm muốn đẩy cô về chỗ. Quỳ Noãn lại ôm lấy cánh tay anh, ghé sát mặt vào cổ anh rồi mềm giọng hỏi. Tửu lượng của em kém như vậy sao? Mạc Cảnh Thâm liếc cô một cái, không cần nói cũng biết. Với tình huống của cô bây giờ, tửu lượng của cô kém hay không lại còn phải chờ anh nói ra sao? Quỳ Noãn nhìn thấy ánh mắt này liền há to miệng, cắn vào cổ anh. Lúc cắn, cô không cắn mạnh, mà đầu lưỡi lại lơ đãng liếm vào cổ anh vài giây, rồi mới rụt lại. Vậy nên anh bất ngờ, rút một cánh tay từ bánh lái ra ôm ghì lấy eo cô, sát vào mình. Anh khàn giọng ghé sát tai cô. Gan em ngày càng to, ở trên xe mà em cũng dám quyến rũ anh hả? Nhìn cặp mắt sắc sảo sâu lắng của anh, Quỳ Noãn cong khóe mắt cười cười với anh, ghé vào tai anh thì thầm. Sao em lại không dám chứ? Chán Mạc Cảnh Thâm nhăn lại, anh giảm tốc độ, để xe chậm rãi đi men theo ven đường. Anh hôn môi cô một cái, đôi mắt đen thẫm đắm đuối nhìn cô. Định hôn cô lần nữa thì Quỳ Noãn chợt nói. Thật tiếc quá, dì cả lại đến thăm rồi. Anh đang định hôn cô thì chợt sững lại, đôi mắt sắc sảo nhìn cô thật lâu. Đang lúc Quỳ Noãn mặt mày hớn hở, đắc ý cười với anh, thì anh chợt ngấu nghiến hôn cô, đồng thời dừng xe lại. Anh quyết phải hôn cô nhóc này, đang ỷ có dì cả bảo vệ, mà lên mặt với anh, phải lên tiếng xin tha. Nếu không đừng hòng anh bỏ qua cho cô. Sau khi đặt lên đôi môi đỏ thắm hơn bình thường, vì bị anh cha tấn kia những nụ hôn nông sâu, anh mới khản giọng nói. Lần trước ở khách sạn Million Star, em có một yêu cầu mà đến giờ anh vẫn chưa đáp ứng được. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Quỳ Noãn mượn chút dũng khí từ men rượu, mặt không đỏ, nhịp tim không gấp, đắm đuối nhìn người đàn ông đang nôn nóng đè cô ra. Hận không thể làm ngay trong xe. Cô chợt giơ tay lên, dùng sức áp lên mặt anh, bóp mạnh vào. Bóp đến khi khuôn mặt đẹp trai của anh biến dạng thì mới cười ha ha, rồi chu miệng hôn chụt một cái lên môi anh. Đôi mắt của anh càng sẫm lại, cô lại không nhìn ra, tiếp tục nâng mặt anh lên nói. Vậy anh phải nhận lời với em một chuyện. Say đến vậy rồi mà còn biết đặt điều kiện nữa à? Mạc Cảnh Thâm liếc sang cô. Chuyện gì? Đôi mắt sáng long lanh, mang theo chút men say của cô nhìn cặp mắt đen láy như mặt biển của anh. Lúc trước, ba em muốn em có thể thừa kế Quý thị, nên đã đăng ký khóa học bồi dưỡng có liên quan đến quản lý doanh nghiệp ở Đại học T. Nhưng em vẫn không chịu đi. Cũng phải hoãn đến 2-3 năm rồi. Mạc Cảnh Thâm nhìn ra được ẩn ý của cô, đôi mắt sâu thẳm, nặng trĩu. Bây giờ em muốn đi sao? Quỳ Noãn gật đầu. Đó là khóa học ở trường Đại học T. Giáo sư của khoa kinh doanh Đại học T rất nổi tiếng. Hiện tại có rất nhiều quản lý doanh nghiệp nổi tiếng trong nước đều đã từng là sinh viên của ông ấy. Vì vậy nên em rất muốn. Cô nhóc đang thương lượng năn nỉ nên thái độ vốn đã rất mềm mỏng, lại thêm chút men say mà giọng nói càng ngọt ngào mềm mại. Mạc Cảnh Thâm khẽ nhéo cái má hơi hơi đỏ của cô. Chuyện này để anh suy nghĩ một chút đã, chờ đến ngày mai em tỉnh lại rồi nói tiếp. Quỳ Noãn cười hi hi, chợt vươn tay ra ôm cổ anh. Vâng. Mạc Cảnh Thâm nhìn đèn đường bên ngoài xe, kéo tay cô ra, đặt cô ngồi ngay ngắn rồi lại khởi động xe. Họ còn chưa về đến ngự viên thì Quỳ Noãn đã ngủ thiếp đi. Mạc Cảnh Thâm nhìn cô nhóc mới vừa đặt điều kiện với anh mà giờ đã lăn ra ngủ thì bật cười. Đúng là không thể để cô dính đến một giọt rượu nào. Xe dừng lại ở khu đỗ xe trong biệt thự ngự viên. Mạc Cảnh Thâm xuống xe trước, vòng qua đầu xe mở cửa, bế cô nhóc đang ngủ không biết trời chăng gì xuống xe. Ánh sáng trong khu đỗ xe này mờ ảo, hắt lên người anh nửa sáng nửa tối, thoáng chốc có cảm giác mông lung. Quỳ Noãn trong lòng anh mơ hồ hé mắt nhìn, rồi duỗi tay ôm lấy cổ,

thì đã túm cổ tay cô sải bước vào trong nhà. Chị Trần thấy sắc mặt ông chủ lạnh ngắt thì không dám bước đến nói chuyện. Quý Noãn cứ như vậy, bị anh kéo thẳng lên lầu đi vào phòng. Em chỉ bị thương ngoài da thôi. Vì em sợ, anh lo lắng nên mới không cho Phong Lăng báo cho anh biết. Mà em cũng đã đến bệnh viện xử lý rồi. Mấy hôm nữa không đụng vào nước là sẽ không sao. Anh đừng... Quý Noãn biết rõ bây giờ anh trầm tĩnh như thế này chính là bình yên trước cơn bão. Vì vậy cô đành tóm lấy bất kỳ cơ hội nào có thể làm dịu tâm trạng của anh, không ngừng thanh minh. Mà Cảnh Thâm không đáp lại, đẩy cửa phòng ngủ kéo cô vào. Đi vào trong, bây giờ tâm trạng anh đang rất xấu, đừng để anh phải nói lại lần thứ hai. Quý Noãn có 100.000 lời nói thì cũng bị đầu lưỡi ngăn lại, cô đành bước vào phòng ngủ. Cửa vừa mới đóng, cô quay lại, thì thấy đúng là nét mặt của Mạc Cảnh Thâm không thể coi thường. Giải thích đi, anh thốt ra ba chữ lạnh như băng. Em phải nói trước, anh đừng trách Phong Lăng, cô ấy rất tận tâm với công việc, tất cả đều là sơ suất của mình em, cũng là em không cho cô ấy nói cho anh biết. Quý Noãn miễn cưỡng nói, Mạc Cảnh Thâm cởi áo khoác ném sang một bên, động tác không chút nhẹ nhàng cởi khuy cổ áo, anh quay sang Quý Noãn trầm giọng nói. Em đừng vội biện hộ thay người khác. Nếu em bảo cô ấy giấu anh, vậy thì tự em nói cho rõ ràng đi. Tại sao ở phòng giao dịch không đến 10 tiếng mà tay đã bị thương thế này? Quý Noãn đành kể chi tiết câu chuyện ngày hôm nay cho anh nghe. Cô thấy khi nghe đến đoạn con búp bê mặc váy cưới, bị cắt thành từng khúc, thì ánh mắt anh lại thêm gợn sóng. Cô nói rất nhanh đến đoạn được Phong Lăng mang đến bệnh viện, kể chuyện gặp Tần Tư Đình để băng bó vết thương. Mục đích của cô là muốn cho anh biết, Phong Lăng rất có trách nhiệm với cô, mong anh đừng vì chút chuyện nhỏ này mà giận cá chém thớt với cô ấy. Em điều tra nguồn gốc bưu phẩm chưa? Ngữ điệu mà Cảnh Thâm dịu đi, có thể dịu giọng đi vì chuyện này, chi bằng nói có điểm họa mơ hồ nào đó đang tiềm ẩn ở đâu đây. Bây giờ Phong Lăng nghe lời em như vậy, chuyện như thế này cũng dám giấu anh, xem ra anh nên đổi người bên cạnh em lần nữa rồi. Đừng mà, anh không thể trách cô ấy chuyện này. Cô ấy biết buổi tối em cũng sẽ về nhà. Sớm muộn gì anh cũng biết. Em chỉ để cô ấy giấu giếm anh có vài tiếng mà thôi. Vì em không muốn anh bị phân tâm. Quý Noãn giải thích. Thời Quý Noãn vội vàng bảo vệ Phong Lăng, lại sốt ruột lo lắng đến chuyện anh ở công ty có bị phân tâm hay không. Duy nhất chỉ không quá để ý đến an toàn của bản thân mình. Mà Cảnh Thâm giống như đang cười. Nhưng Quý Noãn không biết, chắc chắn anh cười thật hay là cười lạnh. Cô chỉ có thể đoán từ giọng của anh mà thấy, anh không hề vui vẻ. Anh lại còn chê cười cô không ngừng lo cho Phong Lăng, có bị phạt vì chuyện này hay không? Em tự lo cho chính mình trước đi. Mà Cảnh Thâm nhìn cô, giọng nói rất lạnh. Quý Noãn khẽ sững lại, không thể làm gì hơn được đành nói. Đó là bưu phẩm chuyển phát nhanh quốc tế. Tất cả thông tin của người gửi đều giấu kín. Số biên lai đâu? Trong album ảnh điện thoại di động, em có chụp. Mạc Cảnh Thâm cầm điện thoại của cô lên mở ra xem, chuyển ảnh biên lai gửi sang điện thoại của mình. Em ngồi xuống đi đã. Mạc Cảnh Thâm liếc cô một cái. Quý Noãn thấy nét mặt này của anh thì không khỏi nghĩ thầm. Tốt nhất, đừng nên đắc tội với anh. Cô vâng lời anh đến bên giường ngồi xuống. Thấy cô nghe lời, sắc mặt Mạc Cảnh Thâm mới miễn cưỡng dịu đi một chút, rồi đóng cửa đi ra ngoài. Nửa tiếng sau, Thẩm Mục gọi điện thoại lại cho Mạc Cảnh Thâm. Mạc Tổng, đã điều tra ra rồi. Số biên lai bưu phẩm quốc tế đúng là cố ý bị giấu đi. Chắc hẳn người gửi đã cho bưu cục bên Los Angeles không ít tiền. Bưu phẩm từ Mỹ gửi về nước cũng không bị hải quan ở Mỹ kiểm tra quá ngặt nghèo. Thêm vào đó, lại còn do người ta cố ý nên mới có thể thuận lợi gửi về nước. Nếu bị người ta giấu đi thì tra rõ, vẫn có thể biết được. Mạc Cảnh Thâm lạnh giọng nói. Vâng, tôi đã liên lạc với người bên Los Angeles. Sau khi điều tra đặc biệt thì cuối cùng cũng chỉ biết được họ của người gửi bưu phẩm. Họ gì? Tô. Nghe đến tên họ này. Cặp mắt trầm tĩnh thờ ơ của Mạc Cảnh Thâm bất chợt trở nên rét lạnh dưới ánh đèn. Tay bị thương thế này hóa ra lại cũng có chút hay ho. Ví dụ như Tần Tư Đình dặn dò, trong 2 ngày cô không được phép co tay, trong vòng 5 ngày không được dính nước.